Nghề làm fan, chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tour diễn 99 diễn ra một loạt sự kiện thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Lý Hy Hạnh trở thành người nổi tiếng giữa đầu sóng ngọn gió. Công ty văn hóa Khuynh Thành cũng không nhàn rỗi ngồi không. Dù sao họ cũng là chủ nhân mới của Lý Hy Hạnh cơ mà. Lý Hy Hạnh nhân cơ hội này tự thông báo tin tức hủy hợp đồng với công ty cũ. Đương nhiên công ty mới sẽ ủng hộ cô. Nhưng chuyện náo loạn đến mức độ này, không một ai ngờ tới. Ban đầu văn hóa Khuynh Thành cũng không định làm lớn chuyện hủy hợp đồng của Lý Hy Hạnh. Dựa theo kế hoạch ban đầu của họ, tốt nhất hai công ty gặp mặt riêng, thỏa thuận giá cả tử tế, sau đó bọn họ sẽ nhún nhường công ty cũ để nhận quyền quản lý những công việc còn lại của Lý Hy Hạnh, hai bên cùng vui mừng. Rốt cuộc thì minh tinh nào cũng phải xuất hiện trước công chúng, chuyện kiện tụng hủy hợp đồng này không phải chuyện đáng để thu hút sự chú ý, làm không tốt còn khiến chính mình chịu một thân tanh tưởi, để Lý Hy Hạnh phải gánh trên lưng cái danh vong ân bội nghĩa, mất nhiều hơn được. Cho nên khi văn hóa Khuynh Thành ký hợp đồng thành công với Lý Hy Hạnh, họ lập tức tìm Dream Music đàm phán chuyện hủy hợp đồng của Lý Hy Hạnh, đưa ra điều kiện bồi thường khá hậu hĩnh. Chuẩn Wiki 1, com SSVSS 26. Nhưng Dream Music không hài lòng với điều kiện của họ, mà dùng công phu sư tử ngoạm đòi những điều kiện khó có thể chấp nhận. Vì vậy chuyện đàm phán vẫn chỉ dừng tại đó. Chuyện hủy hợp đồng này, hai công ty đều muốn nhanh chóng giảng hòa. Đối với Dream Music mà nói, thời gian kiện cáo tốn thời gian, tốn công sức tiền lời cũng chẳng có là bao. 1 triệu tiền vi phạm hợp đồng chỉ là câu nói đùa hù dọa đám nghệ sĩ, hai bên đều biết điều khoản này không có giá trị, tiền bồi thường nhiều hay ít đều căn cứ vào việc công ty cũ đầu tư cho nghệ sĩ nhiều hay ít. Mà Dream Music chưa từng đầu tư cho Lý Hy Hạnh cho nên nếu họ kiện ra tòa án, ngược lại mất nhiều hơn được. Còn văn hóa Khuynh Thành và Lý Hy Hạnh cứ kéo dài mãi, chẳng lẽ họ lại có thể thoải mái kê cao gối ngủ sao? Không phải, chuyện này không thể nhanh chóng giải quyết cũng không khác gì họ đang tự tạo ra một kẻ thù. Dream Music không vừa lòng khoản bồi thường, chắc chắn không dễ dàng cho qua như vậy. Sau này chỉ cần Lý Hy Hạnh có chuyện gì tốt họ sẽ thả ra mấy lời đồn nửa giả nửa thật, thậm chí bịa đặt bôi đen Lý Hy Hạnh, chuyện này cũng chẳng tốn đồng nào của họ cả. Trong giới giải trí con nữ minh tinh nọ đắc tội công ty, sau này khi nữ minh tinh thay đổi hình tượng thành công, công ty kia cứ 3 ngày lại tung. Lịch sử đen tối, của nữ minh tinh đó lên mạng. Nữ minh tinh trăm cay nghìn đắng bao nhiêu năm mới khiến công chúng quên hình tượng ban đầu của mình, công ty chỉ cần đưa lên mạng mấy tấm ảnh, hoặc vài đoạn video, lập tức khiến người xem nhớ đến hình tượng ngày xưa của nữ minh tinh, khiến nữ minh tinh đó tức đến muốn chém người, nhưng vẫn phải chịu nhịn. Cho nên chuyện kết thù kết oán này, ai cũng không chịu được. Lý Hy Hạnh chịu không được, văn hóa Khuynh Thành cũng không chịu được. Họ chấp nhận Lý Hy Hạnh vì họ mong đợi tương lai tốt đẹp của cô ấy, bọn họ coi Lý Hy Hạnh là một cổ phiếu sẽ có lời lãi chứ không hy vọng cổ phiếu này rớt giá trong tay mình. Bởi vậy, hai công ty vẫn hy vọng có thể bắt tay giảng hòa. Nhưng trước khi đi đến được kết quả như vậy, chuyện tranh đấu vẫn không thể tránh khỏi. Đoàn đội xã giao của văn hóa Khuynh Thành nhìn chằm chằm hướng đi trên mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dream Music mua thủy quân, họ cũng có ý tưởng dẫn dắt dư luận. Nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra rằng, công việc của họ nhẹ nhàng quá. Vì đồng đội của họ quả là mạnh mẽ không tưởng tượng nổi. Nếu nói đến những cuộc chiến trên mạng về những minh tinh, đám fan não tàn điên cuồng rất dễ làm ra những hành động kéo chân đồng đội, đây cũng là việc văn hóa Khuynh Thành lo lắng nhất. Nhưng họ lại không gặp được mấy quả hạnh não tàn. Nhóm quả hạnh có tổ chức có chất lượng, lại còn vô cùng thông minh. Họ mượn sức fan Ổ Thu Thu, fan Vương Phi Phi và những nghệ sĩ khác còn không biết dùng cách nào, mượn sức cả đám tài khoản marketing. Phải biết rằng chuyện này mà để văn hóa Khuynh Thành tự mình ra tay thì tốn không ít tiền, của kết quả fan nhà người ta không tốn một đồng nào cũng thành công. Vì thế văn hóa Khuynh Thành không cần phải tiêu tiền dẫn đường dư luận, họ chỉ cần quạt gió thêm củi là có thể khống chế được hướng đi của dư luận. Đối mặt với tình hình như vậy, nhóm nhân viên công tác hàng năm phải đi xã giao khắp nơi đều không nhịn được cảm thán, Lý Hy Hạnh có một đám fan thật tốt. Nhưng một nhà vui mấy nhà buồn, văn hóa Khuynh Thành bên này vô cùng vui sướng, Dream Music bên kia lại mặt ủ mày chau. Một đám quản lý cấp cao kéo nhau đi mở cuộc họp khẩn cấp, Dương Bình như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Chuyện của Dương Bình và Liễu Dương cả công ty có mấy ai không biết. Nhóm quản lý cấp cao đều không để ý đến chuyện này. Nói thật, một đám quản lý cấp cao ai dám trái lương tâm nói mình chưa có suy nghĩ riêng nào. Phấn đấu nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới ngồi đến vị trí hiện tại, chắc chắn tiền lương không đủ thỏa mãn họ, quyền lực mới chính là thứ họ mong muốn. Mà cảm giác thỏa mãn khi được sử dụng quyền lực người không có tính toán riêng không thể hiểu được. sắp xếp một hai người của mình vào công ty, hoặc lợi dụng chức quyền để kiếm lợi cho người bên cạnh mình, chỉ cần không tổn hại đến công ty, những người khác cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nhưng chuyện lần này của Dương Bình ảnh hưởng quá lớn, ông ta lợi dụng chức quyền quá mức đẩy một hạt giống tốt như Lý Hy Hạnh đi sang công ty khác khiến fan vài nghệ sĩ khác trong công ty cũng muốn tạo phản. Chuyện này còn chưa đủ, chuyện quản lý nghệ sĩ nếu chỉ dừng lại ở đó thì không sao, nhưng hiện giờ chuyện hủy hợp đồng của Lý Hy Hạnh ầm ĩ trên mạng ảnh hưởng đến cả biển hiệu Super Voi của công ty họ, trách nhiệm của chuyện này không phải chỉ một mình Dương Bình gánh nổi. Chuẩn Wiki 1.com SSVSS 26. Trên cuộc họp ngoại trừ việc thương lượng đối sách, một số quản lý cấp cao không nhịn được mỉa mai Dương Bình. Hy vọng mọi người đều để lợi ích của công ty lên hàng đầu, tài nguyên công ty là tài sản của công ty, không cá nhân nào được lạm dụng. Quản lý bộ phận marketing Quách Đạo Thành lạnh lùng nhìn Dương Bình nói. Chuyện lần này bộ phận quản lý nghệ sĩ làm ra ảnh hưởng lớn đến danh dự công ty chúng ta, tôi lo lắng khó mà giải quyết được. Đại diện bộ phận quan hệ xã hội Lưu Dũng liếc nhìn Dương Bình. Tự mình giải quyết đi, một vừa hai phải thôi. Sau cuộc họp, Chủ tịch Sử Vinh Hoa mang theo vẻ mặt thất vọng nói với Dương Bình. Toàn bộ cuộc họp trừ lúc được người khác hỏi tới, gần như Dương Bình không chủ động mở miệng. Chờ đến khi hội nghị kết thúc, cả người ông ta như bị đánh thành trái cà tím. Lúc Sử Vinh Hoa nói, tan họp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông ta dưới những ánh mắt khác nhau của những người khác nhanh chóng rời đi. Cách chương.